Chương 1359 tối cường thăng cấp hệ thống. Cùng oanh loạn tạc nắm đấm. Từng cái trên người mặc huyết vân người áo đen từ trong hư không rơi xuống, xèo, xèo, xèo, bọn họ tất cả đều đứng long phi khoảng chừng, từng cái vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt mang vết nhìn chu vi hắc y thần sứ. Vào đúng lúc này, nếu như trở lại châm lửa ảnh ninja bên trong những này người ra trận âm nhạc lời nói, nhất định nhen lửa đến nổ tung, long phi lạnh như băng nói ra một chữ, giết. Tám tên hiểu thành viên lập tức hơi động, thân thể hóa thành một đoàn hồng quang, ngược lại lao ra, Itachi huyễn thuật, đai trích nổ tung nghệ thuật, Sasori con rối, Kisam đao vào đúng lúc này phát ra nổ tung. Những kia hắc y thần sứ từng cái hoàn toàn mộng bức, này trời ơi! Long Phi làm sao có thể cho gọi ra nhiều như vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua người đi ra, hơn nữa, những người này trên người chảy xuôi sức mạnh khí tức căn bản là không phải thiên địa linh khí khí tức, mà là chưa từng có từng cảm ứng thấy quỷ dị sức mạnh, quá đòi mạng. Trong lúc nhất thời, những kia hắc y thần sứ trực tiếp mộng bức, bọn họ là người nào? Đại nhân, những này nhân lực lượng quá quái dị. Tình huống thế nào à? Đại nhân, bọn họ không hiểu, bọn họ đầu trường đao nam tử cũng không hiểu, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua những này huyết vân người áo đen, cũng không có từng cảm ứng thấy quỷ dị như thế sức mạnh, bọn họ sức mạnh đến từ chính chakra, làm sao có khả năng là bọn họ có thể hiểu được. Thế nhưng, có một chút trường đao nam tử rất rõ ràng, tất cả những thứ này đều là lấy Long Phi làm trung tâm, chỉ cần đem Long Phi cho đánh ngã, này tất cả liền đều sẽ kết thúc trong hư không trường đao. Hơi động, một đao bổ về phía Long Phi, nặng nề nói, vì vạn biến không rời bên trong, chỉ cần người chết, những thứ đồ này toàn bộ sẽ biến mất. Long Phi khóe miệng hơi một câu, âm trầm cười nói, kẻ ta chết. Vậy thì xem người sức mạnh có đủ hay không mảnh. Tiếng nói vừa dứt trong hư không trường đao nam tử một đao cắt ra màn trời bình thường bổ về phía Long Phi đỉnh đầu, kẻ chết. Quá mạnh, xa xa Nam Cung Yến biến sắc mặt, hắn bên người ông lão khẽ nói, kẻ đại nhân, chúng ta không ra tay sao? Nam Cung Yến nói, kẻ nếu như hắn liền chiêu này đều không chống đỡ được lời nói, vậy cũng liền không phải tà thần đại nhân đòi người, ta cũng không có cần phải ở trên người hắn lãng phí thời gian. Ông lão thấp giọng nói, kẻ nhưng hắn tu vị chỉ là tinh cấp bậc cấp 4 à? Nam Cung Yến nói, cho tinh cấp bậc ngũ cấp, ngày hôm qua giết chết 8 tên hắc y thần sứ sau khi, hắn liền đột phá. Lão tử rùng mình, nói, cho coi như tinh cấp bậc ngũ cấp vậy hắn cũng không phải này trường đao trưởng lão đối thủ, chúng ta nếu như không ra tay lời nói, đừng nói là tinh cấp bậc tu vị không phải là đối thủ, coi như là thần cấp bậc cường giả cũng không phải là đối thủ, cái này trường đao ông lão tu vị ít nhất nhân hoàng bản trên cường giả trình độ, then chốt là hắn tu luyện sức mạnh cùng võ giả bình thường tu luyện sức mạnh không giống. Võ giả bình thường tu luyện sức mạnh là thiên địa linh khí. Hắn tu luyện sức mạnh là thần lực, sức mạnh cách xa quá lớn, vừa mới bắt đầu hai chiêu Long Phi hoàn toàn rơi xuống hạ phong, lần này trường đao trưởng lão càng là đem toàn bộ sức mạnh bộc phát ra ở. Này một đao súng tuyệt đối sẽ muốn Long Phi mệnh, điểm này Nam Cung Yến trong lòng cũng rất rõ ràng thế nhưng, có loại trực giác, Long Phi nhất định sẽ không chết, hơn nữa hắn còn có mạnh mẽ hậu chiêu, chắc chắn sẽ không dễ như ăn cháo chết đi. Nàng thậm chí cảm thấy trường đao trưởng lão hội chết lùi. 10.000 bộ giảng, coi như Long Phi không địch lại, chết, đôi kia nàng cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì bởi vì thực sự cửa thứ nhất sát hạch người, căn bản không có tư cách nhập tà thần pháp nhãn, vì lẽ đó Nam Cung Yến vẫn lạnh như băng nhìn, cũng không nghĩ muốn ra tay giúp Long Phi ý tứ, đây là thông thần thiên tháp sát hạch, thế nhưng cũng là tà thần đối với Long Phi sát hạch, kẻ Long Phi, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng chứ. Nam Cung Yến nhìn không nhúc nhích Long Phi, hai mắt hơi híp lại, thấp giọng nói trường đao nam tử nhìn thấy Long Phi bất động. Lập tức cười nói, nghe tiểu tử, thấy Diêm Vương đi thôi. Cực kỳ cường hãn một đao vỗ xuống y răng rắc. Ánh lửa ngút trời, dung nham nứt toát, từng đạo dung nham bộc phát ra, rơi trên mặt đất, bắt đầu chu vi bắt đầu bốc cháy lên. Vừa nãy một đạo liền như một tảng đá lớn tập trung vào dung nham bên trong như thế, hơn nữa, trường đao chậm rãi bị dung nham nuốt chửng lấy đi y rầm. Rầm. Dung nham nổi bong bóng, nóng rực khí tức điên cuồng bốc lên đến. Trường đao nam tử sắc mặt kịch biến, cái đây là cái gì? Người, ê người. Ngươi đến tột cùng là người nào, tu luyện thần thông nào thuật? Một đao vỗ xuống, Long Phi nửa cái đầu đều bị đánh đoạn nhưng là nửa cái đầu rơi xuống là dung nham. Long Phi toàn thân chậm rãi liều lĩnh dung nham ngâm, e sợ cực kỳ. Long Phi nhếch miệng cười nói, e sợ chứ. Còn có người càng sợ đồ vật. Long Phi nắm lấy trường đao, thân thể đột nhiên hướng về trước vọt một cái. Trực tiếp đột đi qua, hỏa diễm nắm đấm điên cuồng thiêu đốt, một quyền bạo kích xuống, ghi âm. Một quyền đánh vào trường đao trưởng lão ngực, một quyền xuyên qua, keng. Gợi ý của hệ thống, phát động ma túy thuộc tính. Ế! Long Phi sững sờ, hưng phấn cười lên, kẻ thừa dịp người bệnh, đòi mạng ngươi. Dung nham bạo quyền. Ở trường đao trưởng lão bị mê mẩn trong nháy mắt, Long Phi song quyền dường như lưu tinh hỏa vũ, bắt đầu điên cuồng bạo kích đi ra ngoài, từng vòng oanh kích ở trường đao trưởng lão ngực, thì ầm, ánh lửa tung tóe, chu vi cây cối bắt đầu bốc cháy lên, trường đao ông lão trên đỉnh đầu HP cấp tốc giảm thiểu, Long Phi tần tần quát lên, ờ người không phải muốn cho ta chết sao? Đến à, giết chết lão tử à. Oanh, oanh, oanh, một quyền so với một quyền bên trong, từng quyền đều mang theo xích khuyển phẫn nộ, dung nham trái cây sức mạnh phát huy đến mức tận cùng, đột nhiên rối tinh rối mù, trường đao ông lão bắt đầu còn có thể thoáng phòng ngự ở, nhưng là đến mặt sau hoàn toàn không chịu nổi. Hơn nữa Long Phi nắm đấm căn bản không có một ít khe hở, hoàn toàn không cho hắn một chút phản ứng cơ hội làm, liền muốn giết chết. Chỉ cần người trên đỉnh đầu còn có HP, vậy thì Long Phi coi như dùng hết tất. Cả sức mạnh cũng sẽ không buông tay, không phải vậy lời nói chính là hắn chết. Chu vi Hắc Y thần sứ không ngừng xung kích tới, nhưng là chưa kịp bọn họ xông lên liền bị Itachi bọn họ cho giết phiên trên đất. Nam Cung Yến hai mắt chấn động, ống tay áo dưới song quyền nắm chặt một phần, khẽ nói, ở người quả nhiên còn có hậu chiêu, Long Phi. Ngươi so với trước đây càng sâu sắc thêm hơn không lường được. Người lão giả kia cũng là một mặt chấn động, nói, kẻ thật mạnh mẽ sức mạnh, lại có thể đem thân thể biến thành dung nham, chỉ là loại thần thông này liền đủ để tiến vào tà thần các à. Đại nhân, ngươi quả nhiên không có nhìn lầm. Cái này Long Phi thật rất mạnh, thiên phú tiềm năng đều là ta nhìn thấy hơn người ở trong lợi hại nhất, đương nhiên, trừ ngài ở ngoài. Ông lão nói rằng Nam Cung Yến khẽ mỉm cười nói, hiện tại người cảm thấy tà thần đại nhân có thể hay không đồng ý. Ông lão lập tức nói, ta sẽ đem nơi này phát sinh tất cả như thực chất hướng về tà thần đại nhân nói rõ, đại nhân nhất định sẽ phi thường hài lòng. Nam Cung Yến trong lòng bắt đầu có chút bận tâm, trước đây lo lắng Long Phi không có tư cách tiến vào tà thần các, hiện tại hắn lo lắng Long Phi căn bản khinh thường tiến vào tà thần các. Cho ta bạo. Số từ 1828 Côn Vớt Bi, Liêu.